Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, thuần dưỡng. Willy rất không xác định, nói không chừng vừa mới chỉ là ảo giác của mình, có lẽ là hùng mao bên trên tĩnh điện, bất quá tĩnh điện hẳn là không có kịch liệt như vậy mới đúng. Thế nhưng là tổng không thể bởi vì cho gấu trắng con non lấy cái tên Volibe. Nó liền thật nắm trong tay lôi đình chi lực. Willy do dự một chút, tiếp tục thử nghiệm đem Voli ôm. Lần này, không có bất kỳ biến hóa nào. Willy chỉ cảm thấy gấu trắng con non mềm mại da lông. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác của ta? Willy lúc này trong lòng vậy mà hiện ra một tia tiếc nuối. Thơ từng nói cái này trên thế giới, kỵ sĩ, có được phàm nhân không thể có lực lượng. Willy suy đoán vì siêu phàm chi lực, xưng hào giao diện thuộc tính nhắc nhở mình bắt được biến dị gấu trắng con non thời điểm. Willy còn tại phỏng đoán Voli có thể hay không bởi vì biến dị cũng có được loại lực lượng này. Bất quá nuôi nấng Voli vài ngày sau, hắn cũng không có phát hiện gấu trắng con non kỳ lạ. Cho nên cái này tưởng niệm cũng phai nhạt xuống tới. Chỉ là vừa mới hoảng hốt bị điện giật kích một chút, hắn mới một lần nữa xuất hiện ý nghĩ này. Được rồi, coi như ngươi không có kỳ dị lực lượng, ta cũng sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành. Willy trong lòng chính nói thầm, lại đột nhiên cảm giác từng tia tê dại ý thuận 10 ngón tay của mình vọt lần toàn thân của mình. Cơ hồ là bản năng đem Voli ném ra ngoài. Voli phát ra mang theo sữa âm thét lên, nặng nề mà ném xuống đất. Đầu của nó dẫn đầu chạm đất, trên mông thịt đi theo thân thể run run một chút, rất khó khăn, nó mới bay qua thân thể, lắc lắc người nhìn chằm chằm Willy, nhếch môi, biểu lộ là nhân cách hóa ý cười. Willy trên người tê liệt cảm giác rất nhanh liền biến mất. Khi hắn nhìn thấy Voli biểu lộ lúc, hắn liền đã minh bạch, nguyên lai cái này tiểu bạch hùng, thật sự có thể phóng điện. Quả nhiên, loại biến dị đều là tốt đồ vật. Willy cứng rốt cục minh bạch vì cái gì nửa đêm Voli sẽ chạy tới tìm mình. Đại khái là dòng điện sinh ra để Voli cảm thấy hưng phấn. Thế là bản năng tìm tới chính mình nơi này. Dù sao mình trên thân có rất cao còn nhỏ động vật thân hòa độ. Ngươi có thể khống chế mình dòng điện sao? Willy ngồi xổm người xuống, nếm thử dùng ngôn ngữ cùng Voli giao lưu, vạn nhất cái này loại biến dị có thể nghe hiểu đâu. Thế nhưng là sự thật cũng không như là Willy mong muốn. Tiểu Bạch Hùng đang nghe Willy nói chuyện về sau, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là không ngừng mà đung đưa thân thể, muốn tiếp tục hướng Willy trên thân cọ. Willy cũng không muốn lại nếm thử một lần loại kia bị điện giật kích cảm giác. Thế là cùng Voli kéo ra khoảng cách. Ngươi không thể dùng dòng điện đến công kích ta. Willy sụ mặt, lộ ra hết sức nghiêm túc. Hắn biết Tiểu Bạch Hùng là nghe không hiểu mình nói chuyện, nhưng là nó có thể cảm giác được tâm tình của mình cùng quan sát được khuôn mặt của mình biểu lộ. Cái này ở kiếp trước thuần thú bên trong rất phổ biến. Tại thủy tộc quán cùng gánh xiếc thú bên trong gặp động vật biểu diễn, nhìn từ bề ngoài là nghe theo chủ nhân ngôn ngữ mệnh lệnh, nhưng là trên thực tế là chủ nhân một ít chỉ định tính động tác nhào bột mì bộ biểu lộ có tác dụng. Cái này cần một lần lại một lần huấn luyện, khiến cái này động vật hình thành bản năng phản xạ có điều kiện. Willy lại một lần nữa nắm tay đặt ở Voli trên trán. Quả nhiên, lại bị điện giật. Willy lại lặp lại một lần vừa rồi chỉ lệnh, đồng thời đem góc tường một cây gậy gỗ cầm tại trong tay. Đối Voli cái mông nhỏ hung hăng gõ mấy cái, để Voli cảm nhận được bị đánh đau đớn. Bị đánh Voli ủy khuất kêu vài tiếng, nhưng là bởi vì đối Willy trên thân loại kia cảm giác không muốn xa rời, để nó y nguyên không có đào tẩu. Willy nhìn xem đáng thương Voli, không có chút nào đau lòng. Nếu như vấn đề này không giải quyết được, sau này mình nói không chừng sẽ bị vô ly đùa chơi chết. Hắn lại đi đưa tay chạm đến vô ly, như trong dự liệu lần nữa bị điện giật kích, lại giống lần trước đồng dạng. Vô ly tiếp nhận trừng phạt, quá trình này kéo dài 5 lần. Vô ly giúp cục không tiếp tục đối uy ly phát động dòng điện công kích. Nó tỉnh tỉnh mê mê đã minh bạch điện giật cùng trừng phạt quan hệ trong đó. Rất tốt, Willy đem vô ly ôm vào trong ngực, đi vào phòng bếp, lấy ra ăn để thừa thịt thỏ, đem cắt nát xong cùng lúa mì bát cháo hỗn đến cùng một chỗ. Làm thành giản dị cháo thịt. Theo Willy, loại này dòng điện phóng thích hẳn là tiêu hao vô ly thể nội năng lượng, cho nên cần đồ ăn tiến hành bổ sung. Quả nhiên, vô ly bày ra so bình thường mạnh hơn muốn ăn. Nó chủ động đào tại cái bát, liếm láp lấy trong chén đồ ăn, thẳng đến chỉ còn lại một tia đáy chén, nó mới ngừng xuống tới, lại lần nữa tiến tới Willy bên chân. Đối với tiểu bạch hùng phản ứng, Willy hết sức hài lòng, chí ít tại kinh lịch mình răn dạy cùng ban thưởng về sau. Nó y nguyên duy trì đối với mình ỷ lại. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là vô ly điện giật tập kích người hành vi như vậy dừng lại. Có lẽ đến bình minh, nó lại sẽ bị phóng điện bản năng chi phối. Cho nên tiếp xuống tới 2 ngày, Willy cần đối với nó tiến hành lại lần nữa huấn luyện. Đêm nay liền ngủ ở trong phòng của ta đi. Willy đem vô ly gấu nhỏ ủ chuyển vào phòng của mình, đưa nó bỏ vào, bởi vì Willy ngay tại bên cạnh. Loại an toàn này làm cho tiểu bạch hùng rất mau tiến vào mộng đẹp. Nhìn xem ngủ say vô ly, Willy rơi vào trầm tư. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết một đầu có thể phóng điện gấu trắng sẽ tại cái này trên thế giới sinh ra. Như thế nào ảnh hưởng? Dựa theo thơ thuyết pháp, cái này thế giới sẽ vượt qua phàm nhân chi lực kỵ sĩ. Như vậy hẳn là cũng sẽ có siêu việt dã thú biến chủng. Vô ly hẳn là sẽ không là duy nhất lệ riêng. Hắn rất cảm tạ thơ sớm tại trong đầu của mình cắm vào siêu phàm cái này mọi khái niệm nảy sinh. Đồng thời xưng hào giao diện thuộc tính nhắc nhở nó là loại biến gì. Không phải hắn đều không biết làm như thế nào đối mặt vô ly biết phóng điện sự thật. Mặc kệ như thế nào, tạm thời vẫn là không cần bại lộ vô ly có thể phóng điện bí mật cho thỏa đáng. Willy đã tại suy tư, làm sao cùng Velia giải thích vấn đề này. Hắn cũng không dám cam đoan, Velia tại chiêu khán vô ly thời điểm sẽ không bị nó điện bên trên một chút. Nếu có cơ hội có thể nhìn thấy thơ, ta nhất định phải kỹ càng hỏi một chút cái này trên thế giới siêu phàm lực lượng. Hắn hẳn là sẽ hiểu rõ một chút, Willy trầm tư nói, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là đến ngày thứ hai, hắn liền lần thứ nhất gặp được người đại ca này. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, tại hạ thu ở giữa thu hoạch tiểu học toàn cấp mạch về sau, người một nhà chủ yếu nhiệm vụ hẳn là đi mót rừng rậm bên ngoài đào rau dài, lấy cam đoan thông thường đồ ăn cần. Trừ ngoài ra, còn muốn chứa đựng một chút kháng đông đồ ăn chuẩn bị mùa đông cần. Nhưng là Willy cải biến đây hết thảy. Trong nhà loại thịt đã đầy đủ ăn được một chút thời gian. Dù cho không có rau dại, cũng có thể dùng ăn thịt cùng chung quanh hàng xóm đổi lấy một chút. Tất cả mọi người sẽ 10 phần vui lòng. Seven phu nhân cùng Lake tại hôm qua đem lúa mì toàn bộ biến thành bột mì. Vất vả sau một ngày, quyết định cho mình thả một ngày nghỉ. Giờ ngọ, vừa mới ăn cơm không lâu, Willy cùng Velia trong sân bồi tiếp vô ly luyện tập đi đường. Nó đã đi được 10 phần trôi chảy, có thể thoải mái mà chạy, chỉ bất quá bước chân còn có chút phù phiếm. Nhiệt độ bây giờ vẫn còn rất cao. Willy có chút khát nước, đang chuẩn bị vào nhà uống nước thời điểm, lại nghe thấy sân nhỏ trước tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhanh, đồng thời 10 phần hữu lực. Willy cùng Velia đồng thời hướng về cổng nhìn lại. Willy, Velia, ta trở về. Một cái cao lớn thẳng tắp thanh niên xuất hiện tại cửa viện. Chuyện kia không hay,